Miêu Mễ, ăn luôn ta đi. Chương 44, góc truyện audio.com. Phương diện này tối thư thái. Vừa mới tiến vào phòng Bạch Dạ không bao lâu, cá nhỏ lập tức nhảy vào bên trong ao, làm hại Bạch Dạ vừa mới dùng thuật làm khô thân mình lập tức lại bị ướt hết. Bạch Dạ kỳ thật vốn rất chán ghét nước, nhưng mà từ lúc cùng cá nhỏ một chỗ sau này không như thế nữa. Ngược lại con cởi cái áo đã bị ướt, cuồn cuộn nổi lên ống quần ngồi xếp bằng ở bên cạnh ao nhìn cá nhỏ đang tự đắc bơi lội tung tăng. Cái kia ngư vĩ kim hoàng sắc không biết khi nào lại xuất hiện. Bạch Dạ tâm cũng bắt đầu nổi lên ý muốn giữ chặt vĩ đoan của cá nhỏ. Thì thật hắn cũng không dự đoán được chính mình thế nhưng cũng sẽ có ý nghĩ muốn ngoạn cái đuôi cá nhỏ một ngày. Hắn cuối cùng có thể hiểu tại sao trước đây cá nhỏ như thế thích ngoạn cái đuôi của hắn. Loại cảm giác này chỉ có thể cảm nhận, không thể dùng lời mà nói được, chính là con người luôn mang trong người dục vọng vô cùng. Bạch Dạ bắt đầu lòng tham, chỉ có chảo ngư vĩ không đủ, hắn bắt đầu vươn tay, đem cá nhỏ cả người đều ôm rời khỏi ao, tiếp theo liền hướng bên giường đi đến. Miêu Mễ, ta còn không ngoạn đủ cá nhỏ còn rất không cam tâm nghĩ muốn quay về ao. Nhưng là đôi tay Bạch Dạ như gông cùm xiềng xích rất mạnh. Cá nhỏ không thể dẫy. Sau này có thời gian cho ngươi ngoạn. Thế hiện tại phải làm cái gì? Bạch Dạ đột nhiên lộ ra một loại cực có thâm ý lúm đồng tiền. Nói, ở trên giường chơi với ta. Ách, hiện giờ cá nhỏ muốn không thể giống như trước chính mình cái gì cũng không biết. Hắn cố gắng hồi tưởng lại nội dung trong quyển sách nhỏ mà đêm đó tươi đẹp ma cho hắn. Nhưng như thế nào trong não đều trống rỗng, bởi vì Bạch Dạ đã muốn ở trước mắt hắn. Hắn bị Bạch Dạ đặt ở trên giường không thể động đậy. Cái đuôi lại biến trở về hai chân, bất giác không tự chủ đá đá vào thân thể Bạch Dạ. Cảm giác được cá nhỏ có chút hoảng sợ bất an, Bạch Dạ đè lại thân cá nhỏ, cũng ghé vào lỗ tai hắn trấn an. Hãy thuận theo cảm giác chính mình. Không phải sợ, Miêu Mễ hắn không việc gì phải sợ, bởi vì người trước mắt chính là Miêu Mễ mà hắn yêu nhất. Hai người đối lẫn nhau khát vọng rất nhanh dấy lên, nhưng vào lúc này, cá nhỏ hình như là nghĩ đến cái gì đó. Đột nhiên dừng lại động tác, Bạch Dạ cũng đình chỉ động tác xâm lấn, làm cho chính mình còn chôn ở trong thân thể cá nhỏ. Cá nhỏ trên tay đột nhiên xuất hiện hai bức tượng đồng. Một cái là miêu, một cái là ngư, hắn đem bức tượng miêu đưa cho Bạch Dạ, vốn tưởng rằng Bạch Dạ sẽ thật vui sướng nhận lấy, nhưng Bạch Dạ lại hỏi, ta có thể lấy cá nhỏ không? Cách cá nhỏ có điểm khó xử nhìn tượng cá trong tay chính mình. Nghĩ thầm, rằng nói như thế không phải rất kỳ quái sao? Miêu Mễ là Miêu Mễ, ngư là ngư, ta tham món lợi ngư nhi, ta muốn hắn, Bạch Dạ cầm lấy tượng ngư. Rồi sau đó đặt vào tay cá nhỏ bức tượng miêu, lại nói có được lẫn nhau cảm giác, rất tốt đúng không, nâng mặt cá nhỏ lên, Bạch Dạ tiếp tục hôn môi, dưới thân động tác lại tiếp tục, đem chính mình đối cá nhỏ tràn đầy tình yêu hoàn toàn mỗi một tấc tiến sâu vào thể xác và tinh thần cá nhỏ. Cách chương.